Vô địch thiên hạ, chương 2018, luân chuyển lão quái. Góc truyện audio.com. Bất quá, mọi người ở đây vì là xuất hiện Thương Mục Điền cùng Vô Ảnh Chi Vương mà kinh hãi lúc. Đột nhiên, một cái to lớn phi luân phá không mà tới. Cái này to lớn phi luân, vừa mới bắt đầu chỉ có mấy dặm to nhỏ. Thế nhưng chớp mắt liền phồng lớn đến một cái loại cỡ lớn đại lục lớn như vậy. Ôm theo khủng bố oai hướng về Hoàng Tiểu Long, Ai Lan đám người cắt chém. To lớn phi luân còn không có cắt chém đến lúc đó. Mọi người liền nhìn thấy. Quang minh thần giới cứng cỏi dị thường không gian ở này to lớn phi luân phía dưới. Dường như trang giấy như thế bị cắt ra. Mọi người không có cái nào không ngạc nhiên. Liền ngay cả Ai Lan này chúa tể cấp 2 cảm nhận được cái kia to lớn phi luân sức mạnh hủy diệt cũng đều hoàn toàn biến sắc. Bảo vệ bệ hạ, Ai Lan lớn tiếng hét lớn. Trong tay thần thương bỗng nhiên nghênh hướng cái kia to lớn phi luân. Ai Lan thân là chúa tể cấp 2. Uy lực một thương, dễ dàng có thể đem một cái thần vị mặt đánh xuyên. Thế nhưng ầm ầm va chạm trong nháy mắt, này to lớn phi luân trong nháy mắt liền đưa nàng đánh bay. Mà trong tay nàng thần thương càng bị chấn động đến mức rời tay bay ra. Đập bay đến không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm, Ai Lan bị đánh bay đồng thời. To lớn phi luân tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long cắt ra. Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng cùng Khô Lâu Tam Tổ đồng thời hét một tiếng. Đồng thời ra tay. Khương Hồng hai tay vỗ một cái trong lúc đó. To lớn tử quang nổ tung. So với vừa nãy phá tan đại trận lồng ánh sáng thời gian uy lực còn muốn lớn hơn. Chỉ thấy những này tử quang hóa thành vô số hồng mông tử trùng. Nghênh hướng to lớn phi luân. Những này hồng mông tử trùng. Mỗi một đầu cũng như cùng ngàn trượng tử long. Mà Khô Lâu Tam Tổ. Ba người mực trưởng ngang trời. Độc thi khí đủ để tràn ngập nửa cái thần vị mặt. Cùng hồng mông tử trùng muốn đỡ này to lớn phi luân. Thế nhưng, Khương Hồng nhìn như uy lực kinh người hồng mông tử trùng. Trong nháy mắt liền bị này to lớn phi luân cắt chém thành vô số toái quang. Mà Khô Lâu Tam Tổ mực trưởng càng là trong nháy mắt liền bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. To lớn phi luân vẫn cứ thẳng tắp hướng về Khương Hồng. Khô Lâu Tam Tổ, Hoàng Tiểu Long cắt ra, Thương Mục Điền cùng Thương Nguyên Tông hai người biến sắc, đồng thời ra tay, Thương Mục Điền vươn tay phải ra, như chống trời trụ lớn, nghênh hướng to lớn phi luân. Thương Mục Điền, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, Vô Ảnh Chi Vương cười gằn, trong tay gai xương đâm một cái, đỡ được Thương Mục Điền tay phải. Mắt thấy to lớn phi luân liền muốn đem Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, Khô Lâu Tam Tổ còn có Hoàng Tiểu Long phía sau mấy trăm quang minh kỵ sĩ quân đoàn đại chủ giáo. Chúng giáo hoàng các một đám cao thủ toàn bộ cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Đột nhiên, xa xôi phía chân trời bay tới một cái gậy. Cái này gậy đã đến rất đột ngột, rất bình thường, lại như là bình thường lão nhân sử dụng bình thường gậy. Nhưng khi cái này gậy cùng cái kia to lớn phi luân va vào nhau lúc, uy lực kia kinh khủng to lớn phi luân nhưng là bị gậy hất bay. Đẩy lui ra, to lớn phi luân rơi xuống một cái bá chủ đứa nhỏ trong tay. Không ai nhìn thấy này bá chủ đứa nhỏ là thế nào xuất hiện. Thế nhưng, Thương Mục Điền, Ai Lan, Khương Hồng những này chúa tể cường giả nhìn thấy này bá chủ đứa nhỏ lúc. Đều là biến sắc mặt, bao quát Thương Mục Điền cái này Long Hùng nhất tộc lão tộc trưởng. Luân chuyển lão quái, Thương Mục Điền chậm rãi nói. Bá chủ đứa nhỏ cầm trong tay cự luân. Đối với Thương Mục Điền nhếch miệng nở nụ cười. Thương Mục Điền, nhiều năm như vậy không gặp, thực lực của ngươi lơ là rất nhiều. Thương Mục Điền sầm mặt lại. Bất quá, hắn không thừa nhận cũng không được. Cùng này luân chuyển lão quái so với. Những năm này, thực lực của hắn đích thật là lơ là. Những năm này, bởi vì hắc đồng quỷ tà đồ vật, Thực lực của hắn tăng lên bị nghẹt không ít. Bá chủ đứa nhỏ luân chuyển lão quái sau đó nhìn chằm chằm xa xôi phía chân trời. Hai mắt u quang lấp lóe. Nói ra, bái nguyệt ông lão, xem ra ngươi những năm này ở hủ giới nhận được không ít bảo bối. Luân chuyển lão quái âm thanh, lộ ra tầng tầng thời không, xuyên qua cái này đến cái khác thần vị mặt, truyền vào bái nguyệt thư viện. Toàn bộ bái nguyệt thư viện, sở hữu học sinh, sở hữu lão sư đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cách chương.